Chương 175, đến cùng người nào càng hơn một bậc. Sợ rằng, lần này Y Y Đạo Đại Hội là kết thúc sớm nhất một lần. Tại tuyên bố xong về sau, chủ trì trưởng lão không nhịn được ở trong lòng than thở một tiếng. Vòng thứ 3 tranh tài bắt đầu, không quản trong lòng nghĩ như thế nào, giờ khác này ở trên sân các thầy thuốc đều hết sức chăm chú bắt đầu luyện chế tu tùy trúc cơ dược. Trong lúc nhất thời, tại cái này hơn ngàn người bên trong, luân hồi thủ trắng loãng không tì vết, hiện ra trong suốt quang mang. Sinh tử khí trong lòng bàn tay lưu động, ẩn hàm sinh tử luân hồi ở giữa huyền bí. Thầy thuốc chi đạo là Y Y Đạo, mà tất nhiên được xưng là nói, lâu như vậy ẩn chứa thiên địa quy tắc. Tuyên bố sau khi bắt đầu, Khương Ly liền đem dịch huyền cơ ném ra sau đầu. Nàng luân hồi thủ, đã tu luyện như là bạch ngọc, không có một chút tì vết, theo bàn tay kéo dài đến cổ tay, lại theo cổ tay kéo dài đến cánh tay, tay phải của nàng, thật giống như vượt qua một tầng bạch quang. Mà tại nàng trong lòng bàn tay, không ngừng toát ra sinh tử khí, QNZ10 phần nồng đậm, dựng dục ra đến dược thảo, QNZ so người khác lớn lên càng nhanh, dược hiệu càng đầy. Thật là tinh thuần luân hồi thủ cùng sinh tử khí dịch tiên vương nhìn thấy Khương Ly biểu hiện về sau, hài lòng gật đầu. Người đứng bên cạnh hắn, QNZ chú ý tới Khương Ly. Gật đầu phụ họa, QNZ vừa luân hồi thủ cũng liền thôi, cái này sinh tử khí nhưng cần tiêu hao tinh thần lực của mình. Phía trước kinh lịch hai VNZ luyện dược, không ít người đã sớm tiêu hao, tại đau khổ chống đỡ. Có thể là, ta xem cái này Khương Ly thần sắc, lại hết sức nhẹ nhõm, rất là không chút phí sức. Phải không nghe được hắn về sau, dịch tiên vương biểu lộ đột nhiên khó lường một cái. Người bên cạnh nao nao, trong lúc nhất thời, vợ y ma không biết nên như thế nào trả lời. Dịch tiên vương đột nhiên hỏi, cùng nàng so sánh, huyền cơ biểu hiện, ngươi lại cảm thấy làm sao có thể đứng ở bên cạnh hắn, cùng nhau tại tháp cao bên trong ngắm nhìn người, tự nhiên không phải nhân vật đơn giản, tại Y Y Đạo trên việc tu luyện, QNZ rất có thành tích. Vì lẽ đó, dịch tiên vương hy vọng có thể từ trong miệng hắn nghe được nữ nhi của mình ca ngợi. Huyền cơ công chúa nha đáng tiếc, tầng này ý tứ, người bên cạnh tựa hồ cũng không lĩnh ngộ. Tại một phen cẩn thận quan sát về sau, hắn mới nói, huyền cơ công chúa tự nhiên cũng là tương đương lợi hại, bất quá chỉ từ luân hồi thủ cùng sinh tử khí đến xem, nàng vẫn là phải yếu một ít. Dịch tiên vương sầm mặt lại, cái này hiển nhiên không phải hắn muốn cao y chu nở dê loa y kia trả lời. Có thể là, cu nở dê không phản bắt được. Hắn đường đường tiên vương, cũng không thể uy hiếp chính mình thuộc hạ, để khen ngợi nữ nhi của mình làm sao a tại tiên vương trầm mặc xuống về sau. Người bên cạnh tựa hồ QNZ ý thức được bầu không khí ngưng kết, âm thanh QNZ dần dần nhỏ, cuối cùng không hiểu biến mất. Mà dịch tiên vương QNZ không có mở miệng, hỏi hắn vì sao không tiếp tục nói. Tu thủy trúc cơ dược rất khó luyện chế, chỉ là bồi dưỡng dược liệu, đều cần bồi dưỡng ra 1.008 loại dược liệu. Đây là một cái cực kỳ tiêu hao tinh lực quá trình. Thầy thuốc tại luyện dược quá trình bên trong, vô luận là luân hồi thủ, còn là sinh tử khí, đều là đang tiêu hao tinh lực. Một khi tiêu hao hoàn tất, liền tính lúc đầu có thể luyện chế ra đến thuốc, cũng sẽ thất bại trong gang tấc. Phốc phốc phốc vòng thứ 3 vừa mới bắt đầu không lâu, những người còn lại bên trong, các nơi thỉnh thoảng phát ra thanh âm như vậy. Đây là tinh lực hao hết, không cách nào lại tiếp tục luyện chế biểu hiện. Mà những người này, chỉ có thể tiếc nuối rời trận. Tùy theo thời gian rời đổi, dần dần trên quảng trường người càng đến càng ít, theo hơn ngàn người, biến thành vài trăm người. Đến bây giờ, trên sân chỉ còn lại 300 người không đến. Mà bồi dưỡng dược liệu, cho dù là Khương Ly, cũng mới bồi dưỡng ra dược liệu cần thiết 1/3. Tại bên người nàng, dịch huyền cơ QNZ đồng dạng còn tại kiên trì. Chỉ là, sắc mặt của nàng đã bắt đầu tái nhợt, người tu hành, bình thường rất ít chảy mồ hôi. Thế nhưng giờ phút này, dịch huyền cơ thái dương cùng cái trán, nhưng có giọt lớn mồ hôi rơi xuống. Đột nhiên, nàng nhân lúc người ta không để ý, uống vào một bộ bổ sung tinh thần lực thuốc. Chỉ là không khéo cực kỳ, một màn này vừa lúc bị Khương Ly nhạy cảm giác quan bắt được. Nàng nhìn về phía dịch huyền cơ, nụ cười có chút nghiền ngẫm. Dịch huyền cơ biết rõ bị nàng nhìn thấu, QNZ không che lấp. Chỉ là lạnh giọng mà nói, Y Lìa Đạo Đại Hội bên trong, chưa hề quy định, không cho phép dự thi nhân viên, tại kinh lịch hao tổn quá độ dưới tình huống, dùng dược vật bổ sung. Ý tứ chính là, nàng cũng không phạm quy. Khương Ly cười tủm tỉm nói, ta lại không nói gì, ngươi cần gì phải gấp gáp giải thích nói xong, nàng cu nở dê lại không tiếp tục quan tâm Dịch Huyền Cơ, tiếp tục chuyên tâm luyện dược. Khương Ly, lại một lần để Dịch Huyền Cơ á khẩu không trả lời được. Trong ngực giống như chặn lấy một ngụm đờm, nôn lại nôn không ra, nuốt xuống lại cảm thấy buồn nôn. Ngáp Trường Lưu Châu trên bàn tiệc, Tinh Luân vươn tay, tại chính mình ngoài miệng vỗ nhẹ hai lần, ngáp một cái. Buồn ngủ mang tới dã rời, để hắn đang đánh xong ngáp về sau, khỏe mắt đều nổi lên óng ánh nước mắt. Luyện dược thật đúng là buồn tẻ không thú vị a, nếu để cho ta cả ngày dạng này luyện dược, ta tình nguyện đi cùng người đại chiến 300 hiệp. Một tiếng này phàn nàn, rơi vào Trường Lưu thiếu quân trong thai, cái sóc nhưng không hề bị lay động. Hắn không giống Tinh Luân nhìn đến không hứng thú lắm, hắn ngược lại cảm thấy lúc này thú vị vô cùng. Ánh mắt của hắn một mực rơi vào Khương Ly trên thân, một cái đều không nỡ rời. Tháp cao bên trên, một mực nhìn chăm chú lên Dịch Huyền Cơ cùng Khương Ly Dịch Tiên Vương, tự nhiên cu nở dê cảm nhận được Trường Lưu thiếu quân quan tâm. Chỉ là, giữa hai bên khoảng cách tương đối xa, khiến cho hắn đang phán đoán bên trên xuất hiện sai lầm. Xem ra, cái này Trường Lưu thiếu quân đối Huyền Cơ cũng là rất có hảo cảm. Dịch Tiên Vương đã tính trước cười nói. Người bên cạnh, lần này bắt lấy hắn tiết tấu. Bận rộn phụ hòa nói, Huyền Cơ công chúa dung mạo thiên hạ vô song, ý lý thuật thiên phú lại ra loại bạc tụy. Cùng cái này Trường Lưu thiếu quân, đích thật là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Chúng ta Vân Chi Châu nghiên cứu y y thuật, là trong tiên vực tất cả thầy thuốc hành hương chi địa. Thế nhưng, tại vũ lực bên trên nhưng hơi có vẻ yếu kém. Nếu là có thể cùng thực lực mạnh thịnh Trường Lưu Châu kết làm quan hệ thông gia, đó chính là cường cường liên thủ, về sau tại tiên vực bên trong, cũng là số một số hai tồn tại. Ừm. Ngươi lời nói này, rất được ta tâm. Dịch Tiên Vương gật đầu nói. Nghe được Dịch Tiên Vương câu nói này, cái này hầu hạ tại bên người người, trong lòng mới thoáng ổn định lại, nhẹ nhàng thở ra. Luyện dược quá trình, đích sắc buồn tẻ không thú vị. Không giống như là kịch chiến kinh tâm động phách, chiêu thức rực rỡ. Thế nhưng, tại cái này bình tĩnh phía dưới, nhưng cũng giấu giếm phong hiểm. Ba nhờ lại là mỗi người thất bại. Giờ phút này, 1008 loại dược liệu luyện chế, mới chuẩn bị kết thúc, đứng tại người trong sân, cũng chỉ có hơn 100 người. Đây vẫn chỉ là bồi dưỡng dược liệu phân đoạn, là toàn bộ luyện dược quá trình bên trong, đơn giản nhất một bước. Ông Khương Ly quanh người, vây quanh bồi dưỡng tốt 1008 loại dược liệu, cái kia mùi thuốc nồng nặc, cơ hồ đầy tràn toàn bộ quảng trường, để người nhịn không được hít sâu một hơi. Nàng là người đầu tiên luyện chế hoàn thành cái này 1008 loại dược liệu người. Dịch Huyền Cơ đã lâu muộn nàng một bước, hơn nữa quá trình bên trong, còn uống vào không ít bổ sung tinh lực thuốc. Sau đó, chính là muốn rèn luyện dược liệu, sau đó tiến hành dung hợp luyện chế. Khương Ly cùng Dịch Huyền Cơ nhìn lẫn nhau một cái, bình tĩnh ánh mắt phía dưới, đều giấu giếm tranh phong tâm. Ngươi nói, các nàng ai mạnh hơn?